Thì thầy nhắc lại là thế này, ở trong chúng ta có 6 cái là đất nước lửa gió hư không và thức tánh, hay là tánh biết, và biểu hiện ra là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Cái mắt tai mũi lưỡi thân ý này á, là nó tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp ở xung quanh. Thì đơn giản chỉ có thế này thôi. Nếu như trong tất cả những cái hoạt động của mình, trong cái trong hoạt động á, thì luôn có là mắt tiếp xúc với sắc, tai tiếp xúc với âm thanh, mà ngay trong đó nếu như tâm vẫn rộng lành trong sáng thì sự tiếp xúc đó vẫn là niết bàn. Nhưng mà nếu như mắt nhìn thấy sắc, tai nghe âm thanh mà khởi lên cái bản ngã tham sân si đó, thì đó là sinh tử. Chỉ cần biết một cách đơn giản là như vậy. Bây giờ đó, trong cái tánh biết đó, như vậy trong tánh biết đó, là nó ở dưới hai hình thức. Một hình thức là cái tánh biết hoàn toàn rỗng lặng trong sáng, tức là không có cái bản ngã xen vào. Hai là cái tánh biết đó bị bản ngã, đó là của mình, và sử dụng cái biết đó qua cái bản ngã của mình. Cho nên đó, nó trở thành hai cái, một là tánh biết, hai là cái biết. Cái biết thì là có cái biết cái này, biết cái kia, biết với tâm trạng này, biết với tâm trạng nọ, thì cái đó là cái biết. Còn cái tánh biết thì vốn nó là sáng suốt định tịnh tâm lành. Nó có ba cái yếu tố. Cái điều này đó là tất cả chúng ta ngồi đây đều có thể thể nghiệm được. Bây giờ ví dụ như mình ngồi hoàn toàn là buông ra, hoàn toàn buông ra hết, không có tư tưởng, không có bản ngã gì hết, coi như mình im lặng hoàn toàn đi. Thì khi im lặng hoàn toàn đó, rõ ràng là tánh biết là sáng suốt, phải không? Khi mình im lặng hoàn toàn thì tiếng chim hót mình nghe liền, hay là thầy đưa cái ngón tay bàn tay lên là mở ra là thấy liền, nắm lại là thấy liền, phải không? Mà cái thấy đó là một cái thấy hoàn toàn trong sáng, chứ không phải là cái thấy mà theo quan niệm của mình. Ví dụ như mình thấy một cái gì đó mình thích, hay là mình thấy cái gì đó mình ghét. Còn ở đây đó, khi mình không có cái bản ngã mà thích thế giới đó, thì thầy đưa bàn tay lên mở ra thì thấy mở ra, nắm lại thấy nắm lại, tức là nó rất sáng suốt. Hoặc là thầy đang nói thì nó phát âm ra cái là mỗi người đều nghe hết. Như vậy cái tánh biết qua cái thấy, cái nghe, cái xúc chạm đều là rõ ràng minh bạch hết. Nếu trong khi đó không có cái bản ngã, hay là không có cái tư tưởng, không có cái ý niệm, không có cái tham sân si gì ở trong đó, thì là cái thấy biết đó vốn nó có một cái đặc tính, đó là đặc tính sáng suốt. Thứ hai á, là bây giờ thấy thầy mở tay ra, thấy thầy nắm tay lại, nhưng mà tâm không khởi lên một cái gì cả, chỉ thấy thôi. Cho nên cái tâm lúc đó là tâm định tĩnh. Và thứ ba, nếu nó không khởi lên cái gì cả thì nó đâu có thiền có ác, không thiền không ác, cho nên cái tâm lúc đó là tâm trong lành, thanh tịnh. Như vậy ở nơi mình đó, nếu bây giờ mình hoàn toàn buông cái bản ngã ra để cho nó hoàn toàn là rỗng lặng trong sáng, thì nó liền có ba yếu tố, đó là yếu tố sáng suốt, định tĩnh và trong lành. Nếu như người nào mà có thể ngay lập tức ở đây có thể buông ra để nghe, để thấy, để nhìn, để nắm, để mà xúc chạm, để mà tất cả mọi cái mà tâm vẫn rỗng lặng trong sáng, thì ngay đó đó tánh biết đang hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành. Mà khi mà tánh biết hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành đó, thì thấy tất cả các pháp, các thân hương vị xúc đều như thật. Như thực đây tức là thấy ra được cái thực tánh của pháp. Thực tánh là gì? Thực tánh là không phải như mình nghĩ, tức là cái pháp đó như thế nào thì đó là như vậy. Còn mình cho là thế này, hay mình nghĩ là thế kia, là nó phải là thế nào, thì cái đó là theo ý mình rồi. Đó là cái bản ngã, cái tư tưởng, và bạc ngã đang tăng rồi. Thế còn không phải là cái thực tánh. Còn thực tánh là tất cả các pháp như nó đang làm. Nó như thế nào thì nó là như vậy. Mà khi mà cái tâm mình á, mà nó hoàn toàn lặng lẽ, thì nó cũng sáng suốt định tĩnh trong lành. Mà nó thấy tất cả mọi pháp như thế nào thì nó là như vậy. Vậy thì á, ngay tại đây, nếu mình buông xuống được cái bản ngã tham sân si, thì liền đây đó là từ trong, từ cái tánh biết ra ngoài là tất cả các pháp đều là ở trong niết bàn. Cho nên Đức Phật ngài định nghĩa niết bàn là thế này: niết bàn là đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si. Chứ Đức Phật ngài không nói là niết bàn là cái gì hết, mà Đức Phật ngài nói là niết bàn là đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si. Bởi vì á, tất cả chúng ta chỉ cần ngay ngồi ngay đây, mà nếu không có tham sân si thì ngay đó là niết bàn. Chẳng phải niết bàn là cái mà mình cố gắng để mà tạo ra đạt tới. Vậy thì bây giờ này, ngay tại đây, một là mình đang ở trong niết bàn, mà hai là mình đang ở trong sinh tử. Đó là cái điều mà mình cần phải phát hiện ra. Nếu mình phát hiện ra được là mình đang ở cái niết bàn hay là mình đang ở trong sinh tử, thì tức là mình đang thấy tứ diệu đế. Mà Đức Phật ngài nói là thấy tứ diệu đế tức là đại giác ngộ. Chị Phật có nghĩa là gì? Chị Phật có nghĩa là cái bậc đã thấy rõ tứ diệu đế. Mà Thiền Tông á, là nói gọn hơn chút là Thiền Tánh Thành Phật, tức là thấy rõ được cái thực tánh của pháp, tức là thành Phật. Mà thực tánh của pháp á là gì? Thực tánh là pháp, là khi đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si. Phải không? Tức là khi mình mà không bị tham sân si che lấp thì lúc đó là thực tánh. Mà Thiền Tánh là thành Phật, thành Phật là niết bàn. Cho nên á, đừng nghĩ rằng là niết bàn là một chỗ nào đó xa xôi, mà nó đang nằm ở đây mình, mà tại mình chưa nhận thức ra, và do đó mà mình mới là tạo tác lăng xăng. Bây giờ nếu ai có thể buông ngay cái ta ảo tưởng xuống, giống như cái ông Bahiya, Đức Phật ngài chỉ cần nói rằng là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong biết chỉ có biết, chứ không có ông ở trong đó, chứ không có cái ta của ông trong đó, thì ông đắc quả A-la-hán đi. Tức là ông buông được, ông buông khi nghe như vậy là ông buông được đấy. Lúc đó chỉ còn mắt thấy tai nghe thôi, chứ không còn cái ta nữa, thì đó là niết bàn, và đó là A-la-hán. Chẳng phải A-la-hán là một cái vị trí, một cái chức vụ, không phải là như vậy. Mà A-la-hán tức là sạch sẽ, không còn cái bản ngã tham sân si nữa. Nó là trình độ của những cái vị mà có thể nghe Đức Phật thuyết pháp là có thể đắc đạo quả ngay. Bây giờ mình giả thuyết rằng là chúng ta vẫn còn cái bản ngã. Thế thì bây giờ cái bản ngã đó, nó có cái tính của bản ngã đó là lăng xăng đi tìm kiếm để đạt được, bỏ cái này để lấy cái kia, đó là cái bản tính của bản ngã. Bỏ cái này tức là sân, lấy cái kia tức là tham. Thì cái bản ngã luôn luôn chọn lừa để mà bỏ cái này lấy cái kia. Khi mà mình đã bỏ cái này lấy cái kia đó, tức là mình đã không thấy được vàng pháp vốn là thanh tịnh, vốn là niết bàn. Vì mình không thấy tất cả vàng pháp đang ở trong niết bàn, cho nên mình mới là lấy cái này bỏ cái kia. Còn nếu mình thấy được tất cả các pháp đều thanh tịnh thì mình không cần lấy cái gì bỏ cái gì cả. Có phải không? Có một cái ví dụ như thế này rất là hay. Ví dụ là người ta đưa ra một cái con sư tử bằng vàng. Thì người ta thấy con sư tử á, thì bây giờ mình nói là cưa cái đuôi con sư tử cho người này, còn cưa cái đầu, một cái miếng đầu con sư tử cũng là một lượng, mỗi bên là cũng một lượng giống nhau. Nhưng mà cưa cái đầu á thì ông kia ông hãnh diện lắm, còn cưa cái đuôi á thì ông là không hãnh diện. Thực tế đó thì nó vẫn là vàng, cùng một lượng vàng như nhau. Vậy thì khi mình chọn được cái đầu hay là chọn được cái đuôi đó, đó là bài mình đưa tâm phân biệt. Trên thực tế đó thì cả cái con sư tử đó đều bằng vàng hết. Cả cái thế giới này này, dưới cái nhìn của Đức Phật đó, thì đều bằng vàng ròng hết. Vàng ròng ở đây cũng phải là vàng. Ý này là muốn nói rằng là tất cả đều thanh tịnh hết. Bởi vì Đức Phật Ngài nói khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Hay là tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh, nói theo tịnh độ tông vậy. Tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh, tức là khi tâm mình mà tịnh, lúc đó là có tịnh độ. Như vậy á thì tình niết bàn hay là sinh tử là bởi vì do tham sân si hay là không tham sân si. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói là đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si là niết bàn. Thì cái điều này rất rõ. Nhưng mà bây giờ có một cái mình có khi thì sáng suốt định tịnh trong lành được, nhưng mà có khi nó không sáng suốt định tịnh trong lành được. Đó là trường hợp thứ hai. Và trường hợp thứ hai này đó, có một cách để cho mình tròn vẹn với cái thực tài hay là cái thực tánh pháp, mà không để cho cái tâm cộng đồng mà phản ứng là tham hay sân. Đó là mình thần trọng chú tâm và quan sát. Khi làm một việc gì mình thần trọng chú tâm quan sát thì mình sẽ tròn vẹn với cái đó, tức là tâm nó sẽ không có khởi lên cái cây kem lấy bỏ, bởi vì nó đang tròn vẹn với cái đó. Ví dụ như bây giờ thầy đang khát nước thì cầm cái ly lên để mà uống, thì tất nhiên khi cầm cái ly lên á thì thầy đã có quan sát mà tâm đang tròn vẹn với cái cầm cái ly và đang lên đưa lên uống. Khi mà mình thần trọng chú tâm quan sát vào cái việc này thì lúc đó mình cũng tròn vẹn, cũng ở trong niết bàn. Khi mà cái tâm á, nó bởi vì khi nó thần trọng chú tâm quan sát á, thì nó sẽ không có bị lôi kéo ra bên ngoài, tức là không bị quá khứ chi phối này, phải không? Không bị quá khứ chi phối này, cái bài thứ hai đó, không bị quá khứ chi phối này, không bị tương lai chi phối này, không đắm chìm trong hiện tại này, và không khởi lên một phản ứng nào cả, chỉ tròn vẹn với pháp đang là thôi. Thì như vậy tức là mình vẫn là đang tròn vẹn với cái thực tánh pháp, không bị ảo tượng, không có bị cái tham sân si gì khởi lên trái lấp. Cho nên nếu mà mình có thể buông ra và sáng suốt định tĩnh trong lần này thì quá tốt. Mà cũng có lúc nào đó, không lúc nào đó mà mình có thể buông ra được thì hãy buông ra để cho tâm nó rộng lành trong sáng vậy thôi, chứ không cần làm gì nữa hết. Là đủ rồi, phải không? Bởi vì tâm mà nó rộng lành trong sáng hay là nó sáng suốt định tĩnh trong lần là nó đủ rồi, chứ đâu cần làm gì nữa. Nhưng mà khi nó mất cái sáng suốt định tĩnh trong lần đó thì mình phải thần trọng chú tâm quan sát vào tất cả mọi cái hoạt động của mình, chứ không phải là cố gắng ngồi lại để mà hành thiền cái gì cả. Không phải cố gắng để làm cái chuyện gì cả, mà chỉ cần là ngay trong khi mình đang làm cái gì đó, ví dụ như mình đang lái xe, hay là mình là bác sĩ đang mổ xe cho người ta, hay là mình đang sọ cái sợi chỉ qua cái lỗ kim, hay là mình đang nhỏ dậm xem thử là cái đường nó có trơn trượt hay không. Tất cả những cái đó đều đòi hỏi một sự sáng suốt định tĩnh trong lành. Sáng suốt định tĩnh trong lành là khỏi làm gì cả. Nhưng mà nếu bất kỳ cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó thì mình trở lại sáng suốt định tĩnh trong lành bằng cách là thần trọng chú tâm quan sát. Quý vị thấy là làm như vậy được không? Đó chính là thiền á. Bởi vì sao? Thần trọng chính là giới, chú tâm là định, và quan sát là tuệ. Tức là ngay trong việc làm này đó, nó đã có giới định tuệ rồi. Mà giới định tuệ này đó là giới định tuệ từ tánh. Tức là cái giới định tuệ nó tự ứng ra, chứ không phải là cái giới định tuệ đó là cái giới định tuệ mà mình bắt chước từ bên ngoài. Mà cái giới định tuệ này tự động trong mình nó ứng ra. Bởi vì trong từ tánh đó, nó đã sáng suốt định tuệ trong lành. Thì trong lành là giới, định tuệ là định, mà sáng suốt là tuệ. Bây giờ đó, mình sợ không được sáng suốt định tuệ trong lành, cho nên bây giờ mình thần trọng chú tâm quan sát. Thì thần trọng là giới, chú tâm là định, và quan sát là tuệ. Thì vẫn là đang đi đúng cái đạo đế. Giới định tuệ là đạo đế. Mà tham sân si là tập đế. Thì nếu bây giờ mình đang đi đúng giới định tuệ, tức là mình thấy niết bàn liền. Bởi vì thế mà tâm không động tức là định, tâm sáng suốt là tuệ, và tâm trong lành hay là tâm đang thần trọng làm một cái việc chính xác, như vậy tức là giới định tuệ rồi. Nhưng mà cái giới định tuệ này đó là cái giới định tuệ nó tự ứng từ trong cái tánh giác của mình mà ra, từ trong cái tánh biết mà ra, chứ không phải là cái giới định tuệ này nó từ bên ngoài vào. Bây giờ trường hợp thứ ba, đó là trường hợp thứ hai. Bây giờ trường hợp thứ ba, khi mà mình thần trọng chú tâm quan sát thì cái tâm nó vẫn cứ vọng động ra ngoài. Bởi vì đó thực tế như vậy. Trong khi mình thần trọng chú tâm quan sát, không phải là lúc nào có người nói rằng là sao con thần trọng chú tâm quan sát sáng suốt định tĩnh trong lành á, thì lâu lâu mới là có thể có được một lần. Nhưng mà cho nên con phải thần trọng chú tâm quan sát, nhưng mà lâu lâu cứ quên hoài, quên thần trọng chú tâm quan sát hoài. Bởi vì sao? Bởi vì khi cái tâm mình mà chưa ổn định á, thì nó dễ bị cái đối tượng bên ngoài nó lôi kéo. Thí dụ như bây giờ một em học sinh mà không đủ thần trọng chú tâm quan sát lấy bài vở để mình đang học, mà nghe ngoài kia đánh trống mỗi lần là nó tâm nó lại muốn ra coi đó. Phải không? Tức là cái tâm của mình nó cứ chạy theo cái đối tượng nào đó hấp dẫn bên ngoài, do đó không thể nào mà nó thần trọng chú tâm quan sát được. Thì lúc đó đó, phương án thứ ba này chính là tinh tấn chánh niệm thực giác. Tinh tấn là lỡ mà chạy ra rồi đó thì buông đi để trở lại với thực tại. Tức là bây giờ này, cái em học sinh này đó, nghe mỗi lần rồi một cái đó, thì thực nhớ lại là mình cần phải làm bài này cho xong, chúng tôi là lát nữa đi học đó là không nộp được bài. Do đó em đó mới buông cái mỗi lần đó đi, buông cái mà ham thích theo mỗi lần đó đi, để trở lại với cái bài vở. Như vậy gọi là tinh tấn, buông cái mỗi lần đi là tinh tấn, trở lại bài vở là chánh niệm. Và khi mình chánh niệm rồi một cái thì mới là bắt đầu mới là nhìn cho thật kỹ, quan sát xem xét thật kỹ để làm cái bài toán đó như thế nào, hoặc là học cái bài đó như thế nào, thì đó là định giác. Tức là nếu như cái tâm mình mà hay bị vòng đồng ra ngoài thì mình phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để có cái tâm trở về với cái thực tại. Đó là phương án thứ ba. Phương án thứ tư là phương án mà thường thường là chúng ta hay theo. Đó là nếu mình hành động không được tốt đẹp, hành động lăng xăng, thì mình phải là hành động tốt lại bằng cách là giữ giới. Ví dụ như mình không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, để khi đó tức là để mình lôi về. Tại vì nếu không thì mình cứ lăng xăng theo cái đó. Thì tại vì mình thường thường cái này thấy là cái tiền đồ của con người thấp, cho nên mới là các vị thầy ấy, mới là đưa cái giới định tuệ ra trước, cái giới định tuệ chế định đó, tức là chế định ra là không sắc sân không trộm cắp này, hoặc là chế định ra các cái cách như là niệm Phật hay là thiền định hay là thiền này thiền kia đấy, nó là chế định, hoặc là thiền tuệ, tức là nói chung là giới luật thiền định thiền tuệ. Nhưng mà giới luật thiền định thiền tuệ này đó là do các vị tổ vận dụng ra thành một cái phương pháp, thành ra các cái điều luật hay là các cái cách tu thiền định để cho những người mà không thể nào tinh tấn chánh niệm tỉnh giác được. Cái người mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là chỉ cần trở về mình là được rồi, còn bây giờ không thể nào trở về mình được thì bây giờ phải niệm Phật thôi, niệm Phật để cho cái tâm nó giữ lại, hoặc là nếu thiền định thì theo dõi hơi thở để cho cái tâm nó trở về với hơi thở, nó cột vào hơi thở. Còn bên niệm Phật thì là để cái tâm về nó cột vào cái niệm Phật. Nhưng mà thì cái này thì rất là hiệu quả, bởi vì nếu mà tùy theo cái mỗi người có theo cái căn cơ nào đó, người thì niệm Phật là tốt, người thì niệm hơi thở là tốt, người thì niệm bất tình là tốt, người thì lại tâm từ là tốt. Tức là tất cả những cái đó nó thuộc về chế định. Chế định tức là ví dụ như bây giờ nếu mình có một đứa con mà đứa con đó nó luôn luôn nó sáng suốt định tĩnh trong lành đó, thì mình cần phải khỏi cần phải dạy nói nó gì hết rồi. Nó làm cái gì nó cũng sáng suốt định tĩnh trong lành, mình khỏi cần phải chỉ bài gì hết, nếu làm được hết. Thứ hai đó là nếu đứa con đó nó không sáng suốt định tĩnh trong lành mà nó làm cái gì nó cũng thần đồng chú tâm quan sát đó, thì mình cũng chẳng cần là đặt ra cái gì hết, phải không? Hoặc là nếu mà nó mới là nghe đánh trống một cái thì tâm nó mới muốn chạy ra ngoài một cái thì nó kéo về được liền, nó vẫn cứ chăm chỉ nó học bài được liền, thì mình chẳng cần nói gì hết. Nhưng mà cái đứa nó cứ lén nó đi chơi á, tức là nghe mỗi lần một cái rồi á là nó lén nó chạy đi, thì lúc đó mình mới đặt ra cái luật là chưa làm bài xong là không được đi ra ngoài. Giới luật là vậy đó, chưa làm bài xong là không được đi ra ngoài, đó là giới luật. Hoặc là chỉ cho nó một cái cách nào đó, thấy nó hay, cái tâm nó hay sao lạ quá đó, thì chỉ cho nó một cái cách nào đó. Ví dụ như có người họ chỉ một cái cách là bắt lượm cái một đầu, ví dụ như đầu với gạo còn lại với nhau, rồi mới là lượm gạo ra riêng, lượm đầu ra riêng để chi đó, để cho nó chú tâm vào, thì niềm hơi thở hay là niềm Phật đều có cái ý như vậy. Tức là đưa ra một cái biện pháp để giúp cho nó chú tâm được. Hoặc là thiền tuệ là giúp cho nó biết rõ, trở về để mà biết rõ là đi đứng nằm ngồi ra sao, cảm giác ra sao, cái gì tâm ra sao đều thấy biết cho rõ. Thì cái đó là những cái biện pháp đưa ra để giúp cho mình là ổn định lại. Nhưng mà nếu ổn định lại được rồi thì vẫn là cái mục đích cuối cùng đó, vẫn là trở về với cái tâm rỗng lặng trong sáng, sáng suốt định tĩnh trong lành, chứ không bám víu vào bất kỳ cái gì cả. Có nhiều người á, ví dụ như là theo một cái trường phái niệm Phật hay là niệm hơi thở hay là niệm thân niệm thọ gì đó, thì bây giờ bị bám víu vào đó, không trở về với cái đức mạng lai thanh tịnh của mình được, tức là coi như mình vẫn bị kẹt. Có người thì tu hành là kẹt vào giới. Thế người nào mà không giữ giới một cái là mình nổi sân lên, thì như vậy tức là coi như mình kẹt vào giới rồi. Cái giới là mục đích đó, là để mà ngăn ngừa mình lại thôi, để cho mình đó, qua cái giới đó để mình ý thức lại mình thôi. Khi mà cái tâm đã đủ rộng lành trong sáng, đủ sáng suốt định tĩnh trong lành, có thể thần trồng chú tâm quan sát, hay là nó chỉ cần mới khởi ra một cái là mình đều đưa về trở lại được, thì lúc đó kể cả giới định tuệ cũng không cần nữa. Giới định tuệ chế định đó cũng không cần nữa. Do đó mình phải biết là cái nào là phương tiện. À, cái mà cái chế định đó, cái đó chỉ phương tiện thôi. Phương tiện đó là nó giống như là uống thuốc á. Tức là có bệnh á thì mình mới là phải uống thuốc, mà uống thuốc xong rồi thì thôi. Có hồi đó thầy ra Hà Nội thì phần nhiều ngoài Hà Nội á, người ta cũng theo cái bởi vì quần chúng là thì họ để cho nó dễ dàng, chứ còn mà nói những cái pháp mà họ không làm được, tại vì họ bị cái cuộc đời chi phối nhiều quá, cho nên chỉ mong sao mà họ niệm Phật để cho họ yên là được. Vì vậy cho nên là có rất nhiều người niệm Phật, nhưng mà khi thầy ra giảng Hà Nội đó thì là chính những cái đạo tràng mà niệm Phật đó họ lại mời thầy tới giảng. Và khi mà họ mời thầy tới giảng thì họ mới hỏi thầy là cái niệm Phật á nó có những cái giai đoạn, tức là cái mục đích của niệm Phật là để cho cái tâm mình nó nhất niệm. Thế mà đã nhất niệm rồi thì buông luôn cả cái niệm nữa, tức là vô niệm. Buông luôn cả cái niệm rồi á thì lúc đó mình đã trở về lại với thực tánh rồi. Trở về lại với thực tánh tức là chánh niệm tịch giác rồi. Thì lúc đó không cần niệm nữa. Cho nên á, cái niệm cái mục đích á, là để mình thấy ra được tâm mình á, là sáng suốt định tĩnh trong lành. Niệm sao mà để cho cái tâm nó thấy được mình đang sáng suốt định tĩnh trong lành là được rồi. Thì thầy mới lấy một ví dụ. Thầy nói là có một cái người nó bị lạc được. Thì cái tâm mình nó bị thất niệm này, vòng niệm này, tạp niệm, tức là lạc nữa, phải không? Cái tâm nó bị lạc rồi. Bây giờ mới bị hỏi lạc rồi, cho nên bây giờ không biết nhà mình ở đâu nữa. Thì mới đi hỏi thì người ta mới chỉ cho. Ví dụ như tới cái chỗ đồn công an mới nói là tôi tên đó tên kia, cha mẹ tôi tên đó tên kia, thì bây giờ cái nhà đó ở đâu? Thì công an nói là cái đó là ở đây 43 Trần Phú. Ví dụ như vậy. Thế thì cái người đó muốn về được nhà thì phải là trong lòng là phải ghi nhớ 43 Trần Phú, 43 Trần Phú, 43 Trần Phú, rồi cứ nhắc hoài để mà tìm về được cái nhà. Nhưng mà khi tìm về được cái nhà rồi á thì có cần nói là 43 Trần Phú được không? Có cần không? Không cần. Bởi vì sao vậy? Bởi vì bây giờ phải chuyển qua cái khác. Bây giờ đã về tới nhà rồi á thì phải chuyển qua là xem thử mình phải mở cửa ra sao, rồi mình phải sắp đặt trong nhà lại ra sao, cái gì ở đâu, mình phải quan sát, thân dòng chú tâm quan sát để mà thấy rõ ra là cái gì ở đâu, cái gì như thế nào, để mình mới biết rõ trong thân tâm mình đó là nó gồm những cái gì đem lại tiền nạp khổ đau, cái gì đem lại an lạc hạnh phúc gì đó, là mình phải thấy rõ ra. Chứ bây giờ không phải là niệm nữa, mà bây giờ là chánh niệm tích giác, chứ không phải là niệm nữa. Do đó mới nói rằng là niệm là phải đổi qua vô niệm, rồi từ vô niệm đi đến chánh niệm. Vô niệm á, niệm tức là nhất niệm. Nhất niệm thì không còn tạp niệm, vọng niệm và chấp niệm nữa, tức là vô niệm. Vô niệm rồi đó thì tức đó cái tâm mình nó đã trở về với thực tại, tức là chánh niệm. Trở về với thực tại thì phải thần đồng chú tâm quan sát, phải tinh tấn chánh niệm thực giác. Lúc đó mới là hóa giải được cái mà cái tập khí ở bên trong. Khi mà mình vẫn còn cái tập khí ở bên trong, khi mà cái mạng ngã nó vẫn còn lén lút ở đâu đó, thì vẫn không thể nào mà giác ngộ giải thoát được. Bởi vì mình vẫn còn bị cái mạng ngã nó chi phối mình. Mà cái mạng ngã nó lúc dưới rất nhiều hình thức. Kể cả khi mình niệm Phật mà mình mong cầu cái này cái kia, lúc đó cũng là mạng ngã đang làm. Khi mình thiền định niệm hơi thở để cố gắng được cái này cái kia, thì lúc đó cũng mạng ngã đang làm. Mà chính cái mạng ngã này đó mới tạo ra luân hồi sinh tử. Chứ còn á là vốn là nó đã thanh tịnh rồi, nhưng mà chính cái mạng ngã này tạo ra luân hồi sinh tử. Cho nên bây giờ thiền không có thiền gì cả, mà chỉ thấy ra. Cho nên đó, vị thiền nó có hai chữ, một chữ là cha na, gen á, thì gen á, gen là phát xuất từ cái cha na. Cha na có nghĩa là thắp sáng lên. Cha na tí là thắp, thắp đèn á, thắp đèn gọi là cha na tí. Chân phản á, thành á, thiền có nghĩa là thắp sáng mình lên. Và thắp sáng mình lên để làm gì? Thắp sáng mình lên để thấy rõ mọi chuyện, để thấy rõ thực tánh pháp. Ví dụ như ngày hôm qua đó, thầy đi vô trong cái toilet trong này mà nó tối om, tối om thì mình phải bật cái đèn lên, tìm cái đèn ở đâu đó để mình bật lên, bật lên để cho nó sáng cái này, sáng rồi mình mới biết là cái toilet nó nằm ở đâu. Thì trong cái đời sống của mình nó cũng vậy, cái tô nó cũng y như vậy. Tức là lúc đầu á là mình phải tìm đúng cái chỗ, trở về với chính mình cái này. Thì tất cả các cái phương pháp niệm Phật, hành thiền, hành định, tất cả những cái đều là cái phương tiện để trở về với chính mình rồi. Còn khi trở về với chính mình rồi á, thì lúc đó trực tiếp ra lên chính mình mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là buông ra để mà trở lại, để mà quan sát trở lại, thần trọng chú tâm quan sát, cho đến khi nào mà tâm mình hoàn toàn rỗng lặng, trong sáng, hay là hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành thì xong rồi đó. Bởi vì sáng suốt định tĩnh trong lành tức là đạo đế, đạo đế đưa đến diệt đế. Còn nếu tâm mình mà không sáng suốt định tĩnh trong lành tức là tham sân si, tham sân si tức là tập đế, tập đế thì khô đế. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên á, phải coi chừng cái bản ngã của mình. Có một cái vị viết một cuốn sách nữa là cái ta nguy hiểm. Cái ta rất là nguy hiểm, nó len lỏi kể cả dưới hình thức tu hành. Quý vị để ý ấy, có nhiều người càng tu thì càng ngã mạn thêm, phải không? Càng tu càng nóng nảy hơn, càng tu là càng mong cầu chuyện này chuyện kia hơn, muốn được cái này, muốn được cái nọ, muốn sao mà cho nó được như ý mình. Thì như vậy là toàn là phục vụ cho cái bạn ngã tham sân si, chứ không phải là trở về với tự tánh sáng suốt định tĩnh trong lành gì cả. Tất cả các pháp tu cho mình không nói là, bởi vì pháp tu đó là phương tiện thôi. Ví dụ giờ mình cái chân mình đau, cho nên phương tiện đó là cầm cái gậy hay là cái nàng hay là cái xe lăn. Thì cái nàng hay là cái xe lăn hay là cái này, cái đó chỉ là phương tiện thôi. Khi nào mà mình đã đi được bằng đôi chân của chính mình rồi đó thì phải bỏ mấy cái đó đi. Vì cái mục đích mà mình cầm cái đàn á là để cho mình đi được, chân phải mục đích cầm cái đàn để mà nô lệ vào cái đàn suốt đời. Không ai mà thích đi xe lăn mà đi cả đời cả. Và đến lúc nào đó mà mình tập đi được rồi á thì mình phải bỏ cái xe lăn đi mà đi. Cho dù mình có đi chập choạng đi nữa thì cũng phải cố gắng mà đi chập choạng để cho đến khi nào mình thật sự là đi được bằng chính đôi chân của mình. Chứ còn nếu mà mình cứ nô lệ vào cái chiếc xe lăn á, không bao giờ mình có thể từ ngài vô ngài được. Từ ngài tức là mình hoàn toàn trọn vẹn với chính mình, và vô ngài là bây giờ không có cái gì mà làm trợ ngài mình được hết. Cho dù cái chuyện gì trên đời này xảy ra, dù là thuận là nghịch, dù là khổ là vui, cũng không làm mình trở ngại nữa. Thì lúc đó gọi là tự tại vô ngại. Mà một cái tâm mà sáng suốt định tĩnh trong lành thì chắc chắn là tự tại vô ngại thôi. Phải không? Thì mục đích cái hôm nay mà thầy trình bày cái hướng tu, đây không phải là phương pháp. Thầy không đưa ra phương pháp nào cả, bởi vì tất cả những cái này đó là ở nơi mỗi người đã có sẵn. Bây giờ mình thấy ra được để mà vận dụng ra thôi. Cho nên Đức Phật mới dùng từ là khai thị. Khai thị là chỉ cho thấy, vì mình đã có rồi, mỗi người đều là hoàn thiện giống nhau mà. Nhưng mà bây giờ để chỉ ra, để cho thấy, rồi từ đó mình từ vận dụng đấy, từ vận dụng ngay với chính mình. Hồi nãy thầy có nói một cái đó, đừng có cố gắng tu hành để đạt được cái tốt, mà hãy cố gắng tu hành để mà thấy ra cái sai, phát hiện ra cái sai của mình ngày càng nhiều chừng nào càng tốt chừng đó. Tại vì chính cái sai này đấy, cái sai này là cái bản ngã nó tạo ra cái sai này. Cho nên bây giờ phát hiện tu là phát hiện cái sai chứ không phải là làm cái đúng. Mà thầy có nói một câu thế này: cái đúng chỉ phát xuất từ cái sai, chứ không bao giờ là phát xuất từ cái đúng lý tưởng. Nếu mà mình á cứ bắt chước một cái đúng lý tưởng á thì mình chỉ là cái kẻ bắt chước thôi, mà cả đời là mình không bao giờ mình từ mình là đúng được hết trơn. Cái đúng đó chỉ là bắt chước thôi. Còn mình sai rồi mới nhận thức ra được cái sai đó, rồi mới nhận thức cái sai, tức là lúc đó mình đã là điều chỉnh cái nhận thức rồi. Và điều chỉnh nhận thức rồi thì mình sẽ làm đúng lại. À, một cái quá trình điều chỉnh nhận thức bên với đó là đi từ cái sai này qua cái sai khác để mà đưa đến cái đúng. Tu là như vậy, chứ không phải là tu là mình cứ cố gắng để làm cái gì đó để cho đạt được cái tốt. Cái tốt đó là cái tốt lý tưởng. Nhưng mà khi mình còn tham sân si đó, cái tốt đó cũng chỉ là đối tượng của tham sân si. Phải không? Quý vị có thấy rõ điều đó. Cho nên đừng có đi tìm cái tốt, đừng có cố gắng làm tốt thật tốt. Mà cái tốt đó là khi cái sai nó hết rồi đó, thì từ đầu nó ra cái tốt. Cái tốt nào mà nó từ xuất hiện khi cái sai nó không còn nữa thì tốt chứ gì nữa. Ví dụ như bây giờ đó, một cái em học viết tập viết chữ, mà viết xèo qua bên này xèo qua bên kia, bây giờ nó thấy cái xèo đó là nó cái chữ nó không đẹp, cho nên đó, nó mới làm lại, bỏ cái mà sai đó đi, thì nó từ đầu nó sẽ biết chữ tốt rồi. Trong nghệ thuật á, có một cái ông đó, ông định nghĩa nghệ thuật như thế này, mà đây là cái nghệ thuật mà điêu khắc á. Thì nghệ thuật điêu khắc là gì? Nghệ thuật điêu khắc là bỏ đi những cái không cần thiết, để bỏ đi những cái không cần thiết. Bây giờ trong cái tượng Phật này này, mà mình thấy là cái chỗ nào mà còn chưa cần thiết là mình bỏ đi thì trở thành đẹp. Cũng vậy, cái mà mình trở nên hoàn thiện là chính là bởi vì mình bỏ đi cái sai, bỏ đi cái bản ngã, bỏ đi cái ảo tưởng, bỏ đi tất cả những cái sai lầm. Thì cái thiện, cái hoàn thiện nó đã có sẵn. Như thầy đã nói rồi đó, hoàn thiện nó đã có sẵn, cho nên đừng có làm ra cái thiện nào hơn, đừng có làm ra một cái tốt nào hơn nữa. Vì cái tốt mà của bản ngã mình làm ra thì cái đó nó, cái tốt đó chỉ là cái tốt tương đối thôi. Còn cái tốt nó vốn đã có sẵn rồi, cho nên mình đừng có bao giờ cố đi làm cái tốt, mà là nên dạy cái sai. Cái nguyên lý nó là như vậy. Có lẽ là mình sẽ dành lại cái câu hỏi là vào những buổi khác. Hôm nay thầy nói thêm một chút nữa, còn khoảng 10 phút, hơn 10 phút thầy có thể nói thêm được một chút cái này. Nó cũng sẵn là bởi vì có một vài Phật tử nói là xin quy y thầy, cho nên sẵn đây thầy sẽ giải thích cái chữ quy y. Hầu hết chúng ta đã sai lầm trong cái từ quy y này, sai lầm cực kỳ luôn. Cực kỳ sai lầm trong cái từ quy y luôn. Nói quy y thầy là sai rồi, nói quy y Đức Phật Thích Ca là sai rồi, nói quy y Đức Phật A Di Đà là sai rồi, nói quy y cái ngôi chùa này là sai rồi, nói quy y theo cái tông phái này là sai rồi. Bởi vì quy y như vậy nó chẳng chưa có quy y gì cả, mới theo thầy thôi chứ quy y gì đâu, hay là theo cái chùa đó thôi chứ quy y gì đâu, theo cái tông phái đó chứ quy y gì đâu. Mà chân lý nó không có tông phái. Tâm thái chẳng qua là bởi vì nhập gia tùy tục, tức là mình ở chỗ nào thì mình làm theo cái đó, rồi đó là cái luật tự nhiên trong cuộc đời này thôi, phải không? Thì cái đó là cái nó không quan trọng. Chân lý nó không nằm trong tâm thái, chân lý nó không nằm ở nơi thầy mà tới quy thầy làm gì. Chân lý nó không nằm ở nơi những cái hình thức. Cho nên đó, quy y tam bảo có nghĩa là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Mà Phật ở đây đó là nói lên cái đức giác ngộ, chẳng phải Phật là ông Phật. Bởi vì ông Phật, ví dụ như Phật Thích Ca nhập Niết Bàn rồi, còn Phật A Di Đà thì ở đâu trên cạnh Tây Phương đó. Mình ở đây làm sao quy y được? Quy y có nghĩa là nương tựa bằng. Mà bây giờ mình sao nương đâu được? Thì Phật Thích Ca nhập Niết Bàn rồi, Phật A Di Đà ở trên kia mà mình ngồi đây mình nương ở đâu được, phải không? Cho nên không phải là nương tựa nên một vị Phật. Còn đương nhiên mà vị Phật mà còn không nương tựa, huống chi là nương tựa vào cái chùa, cái tông phái. Cứ nói tông phái của tôi, tông phái của tôi hơn tông phái anh, cứ như vậy mà cũng chịu tìm ra chân lý. Mà cứ cãi nhau là cái tông phái này hơn tông phái nào, là cái nó tầm bậy này. Rồi cái chùa này, tôi theo cái chùa này, tôi quy y trong cái chùa này, cho nên tôi không đi chùa nào khác hết. Nói vậy cũng tầm bậy luôn. Bởi vì tất cả những cái đó không phải là quy y. Vậy thì quy y là gì? Quy y là quy y Tam Bảo, là quy y Phật Pháp Tăng. Nhưng mà Phật á, là cái đức tính của Phật á, là giác ngộ. Mà giác ngộ á, là nhờ Ngài sáng suốt. Đúng không? Nhờ sáng suốt mà giác ngộ chứ. Bây giờ đó, người nào mà hoàn toàn sáng suốt là người đó giác ngộ. Cho nên á, Phật á, cái chữ bút thô đó, cái bút thơ đó, có nghĩa là sáng suốt rõ ràng. Bút thô của ta, cho nên người ta bên Trung Hoa người ta dịch ra là giác giả, tức là cái người cái giác ở đây đó, tức là thấy biết rõ ràng hết. Cho nên gọi là Phật. Vậy thì bây giờ mình chỉ nhớ một từ như thế này. Phật đó, đức tính của Phật đó là sáng suốt. Còn bây giờ này, Pháp. Pháp là gì? Pháp tức là chân lý. Pháp là lẽ thật, là chân thật, là sự thật hoàn toàn, hay là thực tánh pháp, hay là từ tánh pháp gì đó, là cái đó là cái mà hoàn toàn đúng, không có sai, thì gọi là pháp. Mà bây giờ muốn quy y pháp á, thì tâm mình phải hoàn toàn là tâm mình hoàn toàn là tĩnh lặng, thì mới thấy pháp được. Cái tâm mình mà nó nói là dần thì mất khôn. Dần mất khôn rồi làm sao còn thấy pháp được nữa, làm thấy chân lý gì được nữa. Mình thấy cái người đó cái là mình đã ghét rồi, thì làm sao mình còn thấy được sự thật nữa. Cho nên là muốn thấy được sự thật á, thì tâm phải là tĩnh lặng. Và thứ ba, chữ tăng á có nghĩa là tăng lành, thanh tịnh. Tăng ngô với xuất thô, tức là tăng là thanh tịnh. Tăng có 40 đức tính là thánh thiện, chính trực, mẫu mực và chân chính. Nói một cách dễ hiểu là trong lành, là một cái người mà biểu hiện một đời sống hoàn toàn trong lành. Thế thì á, ở đây á, bây giờ mình Phật tức là sáng suốt này, Pháp tức là định tĩnh này, và Tăng tức là trong lành này. Như vậy quý Phật Pháp Tăng có nghĩa là gì? Làm thế nào mà mình quý được? Làm thế nào để mà quý Phật? Làm thế nào để quý Pháp? Làm thế nào để quý Tăng? Quý tức là y cứ vào, nương tựa vào. Vậy thì mình nương tựa cách nào? Thường hành động, nói năng, suy nghĩ sáng suốt gọi là quy Phật. Thường hành động, nói năng, suy nghĩ sáng suốt gọi là quy y Phật. Bởi vì hành động, nói năng, suy nghĩ của mình á là dựa trên sự sáng suốt, chứ không có dựa trên cái mà si mê lầm lạc, cũng dựa trên vọng tưởng, mà dựa trên cái sự sáng suốt, tức là sự thấy biết của mình phải hoàn toàn trong sáng. Trong sáng đó biểu hiện qua hành động, nói năng, suy nghĩ sáng suốt, tức là quy y Phật. Hành động, nói năng, suy nghĩ trầm tĩnh, hay là tĩnh lặng, hay là định tĩnh, gọi là quy y Pháp. Hành động, nói năng, suy nghĩ trong lành, thanh tịnh, gọi là quy y Phật. Vậy thì một người mà quy y Phật Pháp Tăng là người đó là quy y ba cái điều tốt nhất trên đời này thôi, cái gì nữa, phải không? Bởi vì á, bây giờ ai thử đưa ra một cái gì quý hơn không? Có ai thử trên đời này có cái gì quý hơn cái sáng suốt định tĩnh đông lên không? Không có. Bởi vì ví dụ như thế này, một người đó đạt được cái địa vị cao nhất trên đời này, và đó là cái quý nhất, mà người đó không sáng suốt định tĩnh trong lành thì có được cô tốt không? Không tốt. Bây giờ mình cho là kim cương là quý nhất, nhưng mà bây giờ mình có một khối kim cương nhưng mà mình không sáng suốt định tĩnh trong lành thì có khi là khối kim cương đó là hại mình nữa là khác. Không. Vì vậy cho nên trên đời này gọi là tám bảo, là bởi vì ba cái yếu tố sáng suốt định tĩnh trong lành là ba yếu tố quý báu nhất. Mà hồi nãy thầy nói đó, cái tự tánh của mọi người đó, cái tánh biết của mọi người đó, đã vốn nó là sáng suốt định tĩnh trong lành rồi. Cho nên đó, quay trở về nương tựa nó sự sáng suốt định tĩnh trong lành của cái tánh biết của mỗi người, đó gọi là quy y tam bảo. Chứ không phải là quy y ông Phật nào, không phải là quy y thầy, không phải quy y cái tông phái hay là cái ngôi chùa nào cả. Còn cái mà một vị Phật, nếu mình gặp một vị Phật thì tốt, hay là mình gặp một vị thầy mà cái vị thầy đó là xứng đáng để mình học hỏi thì tốt, hay mình tìm được một cái ngôi chùa mà ngôi chùa đó sinh hoạt rất là đàng hoàng giúp cho mình tiến bộ thì tốt, hay là mình chọn trong những cái tông phái, không phải là tông phái này hơn tông phái kia, nhưng mà mình chọn cái tông phái này nó phù hợp với mình để mình tu tập thì tốt. Nhưng mà cái đó không phải là quy y, cái đó không phải là quy y. Quy y là phải quy y tam bảo, mà quy y tam bảo tức là hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt định tĩnh trong lành, gọi là quy y tam bảo. Còn cái việc mà đến thầy để thầy truyền cái tam quy ngũ giới cho thì nó chẳng qua đó, nó là một cái nghi lễ để mà giống như mình nguyện từ khi mà được thầy truyền cho cái tam quy ngũ giới rồi thì mình từ nay là mình phải sống sáng suốt định tĩnh trong lành, thì như vậy mới gọi là quy y tam bảo. Thì mình quy y xong rồi đã để cái bằng quy y đó rồi, và còn mình vẫn chẳng sáng suốt định tĩnh trong lành gì hết. Mình vẫn tham sân si rồi đủ thứ mà mình vẫn cứ cho là mình quy y rồi. Rồi quy y đó thì chọn cái vị một hòa thượng nào mà danh tiếng nhất á, là để mà quy y để cho nó oai. Tại cái tới đâu hết rồi. Cái chùa nào lớn hay là cái chùa nào mà có danh tiếng rồi đây kia đó thì mình phải quy y, thì cái đó là sai rồi. Quy y là chỉ có trong lòng mình biết mình thôi, chứ không có không phải là bên ngoài. Khi mà mình trở về với cái sự sáng suốt định tĩnh trong lành, mà sáng suốt định tĩnh trong lành chính là cái đức tính của cái tánh biết. Cho nên á, mình đại thừa nói hay lắm á, mình đại thừa nói từ quy y Phật, từ quy y Pháp, từ quy y Tăng. Tức là quy y Phật Pháp Tăng, tức là trở về với cái tính sáng suốt định tĩnh trong lành ở nơi chính mình á. Bây giờ mình á, tu ở cái giai đoạn là giới định tuệ chế định, hay là ở cái giai đoạn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hay là ở cái giai đoạn là thần trọng chú tâm quan sát, hay là lên tới cái giai đoạn là luôn hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt định tĩnh trong lành, thì tới là coi như là đạt được cái chỗ mà hoàn thiện của cái mà cái buổi đầu tiên thầy nói là mỗi người đều đã có sẵn và bình đẳng với nhau, không có ai hơn ai hết đấy. Thế mình á, ví dụ như mình thấy ra, mình chia sẻ với người khác để người khác cùng làm để mà trở về lại với cái mà hoàn thiện ở nơi chính mình, chứ không phải là thầy nói là bây giờ mấy bữa nay là thầy dạng mệt rồi đó, bây giờ tất cả mọi người đều phải theo thầy là cái đó không có. Thầy không có quan trọng, không dính dáng gì chuyện đó. Cái việc tu của mỗi người là mỗi người từ sáng suốt định tĩnh trong lành, chứ thầy không có dính dáng gì chuyện đó. Đừng có nói là theo thầy, không phải theo thầy. Nhưng mà ví dụ như các vị thấy rằng là thầy là có thể là hướng dẫn cho mình, trong cái khi mà mình trở về sáng suốt định tĩnh trong lành đó, có khi mình còn có những chỗ mà thắc mắc còn sai, thì mình xin là ý chỉ đến một cái việc nào đó, xem như đó là vị thầy của mình thì được, cái đó thì được. Nhưng mà nói quy y thì không phải quy y thầy. Quý vị nhớ như vậy. Thì hôm nay là hết giờ rồi. Cho nên chúng ta tạm nghỉ. Và mình sẽ để cho những cái buổi sau đó, là có thể là để dành cho cái hỏi là nhiều. Để cho ai còn thắc mắc cái điều gì đó, thì cứ hỏi. Để chúng nó rõ ra. Thì thầy mong rằng là trong 6 buổi nói chuyện đó, thì mọi chuyện đều rõ ràng. Để cho chúng ta có thể là mỗi người từ tu tập, từ mình thắp đuốc lên mà đi. Từ mình là nương tựa ở chính mình, chứ không phải là nương tựa ở ai khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.